Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 403. Nàng nói, cái gì? Lăng Tuyết Mạn bất an chờ đợi thật lâu, mà Kỳ Hàn mới hồi thần lại từ trong cơn chấn kinh, môi hộc ra bốn chữ, tình nhân, chàng bị dọa phải không? Ta đã biết chàng sẽ có phản ứng này. Lăng Tuyết Mạn quýnh lên, lập tức từ trong lòng Mạc Kỳ Hàn đứng lên, nàng hoảng hốt thầm nghĩ lập tức thoát loi hoi hắn, nàng không nên bị người ta coi là quái vật, luống cuống tay chân xuống giường, lung tung khoác áo choàng lên, đến giày cũng tới không mang, Lăng Tuyết Mạn chạy tới cửa đường hầm, Mạc Kỳ Hàn phản ứng kịp, nhảy dựng xuống giường, Mạn Mạn, nàng đi nơi nào? Bên eo bị một đôi bàn tay to gắt gao cầm giữ, cầm của hắn để ở tại trên bờ vai nàng, giọng điệu còn gấp hơn nàng, Mạn Mạn, ta không phải bị dọa, ta là rất chấn kinh, nàng nói những thứ này đều là thật sao, đây hình như là chuyện quỷ thần, là ta ban đầu cũng không tin, là ta nhất thời không phản ứng kịp, nàng không được đi, không được đi, nàng cẩn thận nói cho ta muốn nàng, vẫn luôn muốn nàng, cho dù nàng là loại người nào, nàng đều là Mạn Mạn của ta, nữ nhân là ta muốn đến răng long đầu bạc, không đi được không, thông dâm tình nhân, chàng. Nghe nam nhân phía sau nói năng lộn xộn, nghe lời nói khủng hoảng sợ hãi của hắn khi nàng rời đi, trong lòng Lăng Tuyết Mạn nóng lên, không nhịn được, nước mắt tràn mi mà ra, tình nhân, chỉ cần chàng không coi ta là quái vật, chỉ cần chàng còn yêu ta, còn muốn ta sẽ không đi, không đi, Mạn Mạn. Trong lòng Mạc Kỳ Hàn rung lên, kéo thân mình Lăng Tuyết Mạn, gắt gao ôm nàng vào trong lòng, chuyện lớn như vậy, sao nàng không sớm nói với ta, nàng nói xuyên qua thời không, thế kỷ 21, hiện đại cái gì ta không hiểu. Nhưng ta có thể hiểu cái từ mượn xác hoàn hồn này, ta đã nghe qua khi xem kịch, nói là một người đã chết, Diêm Vương ân chuẩn hắn sống lại, nhưng thân thể hắn qua thời gian dài đã mục nát, Diêm Vương gia liền đem hồn phách của hắn sống nhờ trên thân một người vừa chết. Mạn Mạn, ý của nàng có phải loại tình huống này không? Ta cũng không biết, dù sao ta ở hiện đại còn chưa có chết, bị sét đánh trúng, chờ ta tỉnh lại đã đi tới nơi này, sau đó Lăng Bắc Nguyên liền buộc ta lên kiệu hoa. Gả ta cho tứ vương gia Xung Hỷ, ta mới biết ta là sống nhờ ở trong thân thể tiểu thư của Lăng gia, vốn dung mạo này, thân thể này chẳng phải của ta. Lăng Tuyết Mạn ổn định cảm xúc một chút, chậm rãi nói, vậy. Đáy lòng Mạc Kỳ Hàn xông lên một tầng lo lắng, đến phiên hắn bất an, Mạn Mạn, hồn phách của nàng có thể trở lại trong thân thể hiện đại của nàng hay không, hoặc là nói nàng có thể trở về chỗ ban đầu của nàng hay không, ta không biết. Lăng Tuyết Mạn lắc đầu. Cái gì nàng cũng không biết, Mạc Kỳ Hàn lại đột nhiên nóng nảy, nâng mặt Lăng Tuyết Mạn lên, vội vàng nói, vậy nàng không thể đi, chúng ta có hứa hẹn, chúng ta muốn sinh tử không rời đến đầu bạc, còn nhớ rõ sao, tình nhân, chuyện này không phải ta nghĩ muốn ra sao thì ra, phải xem ông ấy. Lăng Tuyết Mạn vươn ngón trỏ, chỉ đỉnh đầu, chàng phải hỏi ông trời, ngộ nhỡ tâm tình ông ấy khó chịu, lại kéo ta về, ta cũng không có cách nào a. Giọng Mạc Kỳ Hàn thực vội. Thật hoảng, vẻ mặt vô cùng lo lắng, kích động, nói năng càng thêm lộn xộn, được, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày thắp hương ta tế thiên, cầu ông trời, cầu Diêm Vương được đưa nàng trở về, nàng là của ta, vĩnh viễn là của ta còn muốn cảm tạ ông trời, cảm tạ ông ấy đưa nàng tới bên cạnh ta, làm cho ta tìm được chân ái đời này, Mạn Mạn, nàng nói nàng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, không rời không bỏ, nói cho ta nghe, được không, đây là hắn. Sống 26 năm, lần đầu tiên như thế luống cuống, đã quên bình tĩnh trầm ổn là cái gì như thế, đối mặt với nữ tử âu yếm, hắn cũng chỉ là một người bình thường, không phải hoàng đế nắm thiên hạ trong tay, chỉ là một nam nhân yêu nàng như Mạn, tình nhân, chàng. Cảm động thật sâu, Lăng Tuyết Mạn ngây ngốc bị Mạc Kỳ Hàn ôm vào trong ngực, hắn ôm nàng thật chặt, gần như khiến nàng thở dốc, nhưng nàng không đành lòng đẩy hắn ra, cả đời được đến một phần tình yêu như vậy, còn cầu gì hơn, Mạn Mạn. Nàng nhanh nói cho ta nghe, làm cho ta an tâm được không? Mạc Kỳ Hàn càng nóng nảy hơn, nâng mặt nàng lên, kiên trì muốn một đáp án. Ừ, ta nói, ta không rời chàng, vĩnh viễn không rời, chúng ta dắt tay nhau, một đời gần nhau. Lăng Tuyết Mạn cười mà rớm nước mắt, hạnh phúc tràn đầy, được. Được, Mạc Kỳ Hàn cũng cười, trong mắt cũng có nước mắt nóng bỏng chảy xuống, dưới ánh sáng lờ mờ, cánh môi hai người gắt gao kề nhau, nhiệt tình ôm hôn. Từ trên mặt đất đến giường, quần áo thưa thớt, tay chân dây dưa,

lại phải đi rồi. Lăng Tuyết Mạn chu chu cái miệng nhỏ nhắn, ha ha, không đi không được, đúng rồi, không được lại gõ tường, hôm nay may mắn vừa lúc ta ở bên ngoài, nếu đổi thành người khác nghe được, chẳng phải là phiền toái sao? Mạc Kỳ Hàn nghiêm mặt nói, ừ, đã biết. Lăng Tuyết Mạn không tình nguyện gật đầu, Mạc Kỳ Hàn mỉm cười sủng nịch, nghiêng thân khẽ hôn ở trên môi Lăng Tuyết Mạn, lại ôm lấy nàng, đặt nàng ở trên giường, kéo màn xuống, chặn tầm mắt nàng, thế này mới mở cơ quan rời đi. Nghe không được động tĩnh, Lăng Tuyết Mạn buồn bực từ trên giường xuống dưới, nàng vẫn tò mò không thôi, vì thế, lại tìm cơ quan. Nhưng mà, cơ hồ lục từng cái góc, vẫn không đụng đến cái gì có thể là cái nút, ngoại trừ chỗ trên tường có một chút gồ lên, nhưng vô luận sao nàng ấn thế nào, nơi đó cương quyết không có bất kỳ phản ứng nào, rốt cuộc cơ quan ở đâu. Lăng Tuyết Mạn suy sút không thôi, nghĩ mãi không xong, nàng nào biết rằng, Mạc Kỳ Hàn chính là tổng kết kinh nghiệm bố trí cơ quan trong thư phòng ở Tứ Vương Phủ, sợ qua thời gian dài bị Lăng Tuyết Mạn tìm được, mới lệnh cho Lý Công Tượng làm cơ quan chính là chỗ gồ lên này, chỉ là cần phải vận nội lực mới có thể mở ra. Lăng Tuyết Mạn không biết võ công, đương nhiên không có nội lực, cho nên, hắn là hoàn toàn không lo lắng nàng có thể đi ra khỏi căn mật thất này, phát hiện thư phòng của hắn, tiện đà phát hiện mật thất ngay tại cung đế hoa. Lăng Tuyết Mạn đáng thương, tìm lâu như vậy, không hề phát hiện, sau đó mệt mỏi bò lên giường ngủ mất. Chương 406. Bình tĩnh không được mấy ngày, một tin tức nhanh chóng truyền ra ở trong cung, đó chính là, hoàng thượng có nói, trong tam cung lục viện, phi tần nào sinh hạ hoàng tử trước, liền sắc phong làm hoàng hậu, hoàng trưởng tử sắc phong làm hoàng thái tử. Tin tức này vừa ra, lập tức quanh động cả triều, quanh động hậu cung. Vì thế, các cung quý phi quý nhân xuất hết thủ đoạn, có trực tiếp hối lộ Lung Lạc Từ An, cũng có lấy lòng Xuân Đường Thu Nguyệt, đều vì có thể nói tốt vài câu về bọn họ ở trước mặt hoàng thượng, làm cho hoàng thượng buổi tối lật thẻ bài bọn họ, được cơ hội thị tẩm. Nhưng, hoàng thượng chỉ cưng chiều Di Quý Phi và Lệ Quý Phi, cơ hồ là hai người bọn họ thay phiên thị tẩm, bởi vậy, cũng chỉ có hai người này có khả năng mang thai long chủng. Vì vậy, mỗi một đôi mắt đều mở thật to, chờ xem Di Quý Phi và Lệ Quý Phi ai có thể làm hoàng hậu, chấp chưởng phượng ấn. Vì vậy, ở bên trong triều đình, cũng chia làm hai phái, mà người đầu não hai phái này đang trong trạng thái cạnh tranh ngày càng khốc liệt, mặt ngoài hòa khí, lại ngầm phản bội, đặc biệt là Liễu Thiếu Bạch châm ngòi ly gián, gây cấn càng thêm rõ ràng. Lại đến 10 ngày sau, một tin tức oanh động hơn khiến cho hậu cung nổ oanh, đó chính là, một thánh chỉ hạ xuống, tiểu thư phủ thái phó Liễu Ngô Đồng người yêu cũ của hoàng thượng được thả ra. Lúc này, thời tiết rất lạnh, lại hạ mấy trận tuyết, trong cung liền nhìn không tới cái gì có màu xanh, mỗi khi một trận cuồng phong đánh úp lại, cành cây bị rung lắc, ở bên trong ngự hoa viên ngoại trừ hoa cúc hoa mai, chỉ còn vài loại hoa có thể chịu rét, những thứ khác đã tiêu điều. Thời điểm nghe được tin tức này, Lăng Tuyết Mạn mặc áo lông cáo thật dày, nhàm chán cầm bút vẽ nguệch ngoạc, sau đó mạnh đầu, hỏi, Lâm Nhi, nàng từ đâu nghe được? Là thật sao? Trần Lâm Nhi buông hộp đựng thức ăn trong tay, mang một mâm điểm tâm bốc lên hơi nóng, cười nói, ta ở cung cảnh hiên nghe được vài cung nữ nói, Lăng tỷ tỷ, trưởng thân vương nói điểm tâm còn nóng phải ăn ngay, ta đi rất nhanh mang về, nàng nhanh nếm thử. Lăng Tuyết Mạn cầm theo bút vẽ, cũng là dạy ra một trận, Ngô Đồng tự do, nàng ấy rốt cục tự do, năm đó nàng ấy nói tứ vương gia còn sống, là nàng bác bỏ lời của nàng ấy, khiến nàng ấy kích động bóp cổ nàng, nhưng kết quả lại chứng minh, Ngô Đồng năm đó là đúng, tứ vương gia thật không có chết, như vậy. Hiện tại, nàng đối với mặt Ngô Đồng thế nào đây, Lăng tỷ tỷ? Tỷ đang suy nghĩ gì? Trần Lâm Nhi không hiểu hỏi, không, không có gì, Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra lắc đầu, nhất thời, trong lòng phức tạp hỗn độn, Trần Lâm Nhi lấy bút vẽ trong tay nàng, đưa một khối điểm tâm, nhẹ giọng nói, Lăng tỷ tỷ, ta có nghe nói nguyên nhân Liễu tiểu thư bị giam lúc ấy, hiện tại nàng ta đi ra, sẽ tìm Lăng tỷ tỷ gây phiền toái sao, nếu là hoàng thượng cùng nàng ta có tình. Nàng ta nếu được phong phi, hoặc là hoàng quý phi, nếu không vừa mắc Lăng tỷ tỷ, không bằng xin trưởng thân vương cầu hoàng thượng, nhận Lăng tỷ tỷ vào cung cảnh hiên đi, Lâm Nhi, không có chuyện gì, nàng đừng lo lắng cho ta, trời sinh voi sinh cỏ, Ngô Đồng có thể tự do, ta thiệt tình cao hứng cho nàng ấy, nếu như nàng ấy có thể cùng hoàng thượng gương vỡ lại lành, ta càng cao hứng, dù sao nàng ấy nhớ nhung hoàng thượng thành bệnh. Nhưng, Lăng Tuyết Mạn khẽ cắn môi, tinh thần hoảng hốt, nhưng tình nhân đã nói, hoàng thượng không thích Liễu Ngô Đồng, từ lâu đã không thích, nhưng hoàng thượng ngày đó vì sao phải vô cùng thân thiết ái muội ôm nàng vào cung đế hoa như vậy? Mơ hồ nhớ tới, tình nhân cũng từng nói, hoàng thượng có nữ nhân ngài thích, hỏi là ai, lại nói là bí mật. Đột nhiên, trong lòng nảy lên một cổ cảm giác kỳ quái, nói không rõ rốt cuộc là cái gì. Trần Lâm Nhi đi, Lăng Tuyết Mạn cũng không có hưng trí vẽ tranh, đội nón, buộc lại áo choàng trên vai, đẩy cửa đi ra ngoài. Rất xa, nam tử mặc áo choàng tím đứng trong gió, ngũ quan tuấn nhã, vẻ mặt buồn bã, đứng đó đã nửa canh giờ. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu hồng, hình dáng quen thuộc như vậy, lại từ hoáng y cục đi ra, làm hắn lập tức kích động. Khi đang chần chờ nghĩ nên kêu nàng một tiếng hay không, đã thấy nàng đi đến một phương hướng khác, dưới tình thế cấp bách, vội vàng cất bước đuổi theo, tới gần, nhẹ kêu một tiếng, Tuyết Mạn. Thân mình Lăng Tuyết Mạn bị kìm hãm, xoay người, kinh ngạc mở to mắt trong veo, Thiếu Bạch, ha ha, đúng vậy, không nghĩ tới lại gặp nàng ở chỗ này. Liễu Thiếu Bạch tươi cười nho nhã, chớp lông mi vài cái, nhìn Liễu Thiếu Bạch, Lăng Tuyết Mạn ngớ ra, cũng cười rộ lên, thời gian thật dài không có gặp ngươi, đã mấy tháng rồi. Ngươi ở đâu? Hôm nay sao lại ở trong cung? Tuyết Mạn, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Liễu Thiếu Bạch liếc mắt, bọn họ đang đứng ở giữa cung, rất gây chú ý, liền nhìn trái xem phải, một ngón tay chỉ đến con đường đá cuội dẫn tới hồ Thúy Trà, nói, qua bên kia một chút, a, được. Lăng Tuyết Mạn vừa đi vừa hỏi, Thiếu Bạch, ngươi bây giờ làm quan sao? Ừ, lúc trước đi Giang Nam, hoàng thượng đăng cơ xong liền trở lại, vào đại lý tự nhậm chức. Liễu Thiếu Bạch nhàn nhạt trả lời, liếc mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn một cái, ánh mắt lại dời về phía trước, Tuyết Mạn, nàng vẫn khỏe chứ? Ta rất khỏe, ngươi xem ta bây giờ không phải rất tốt sao? Lăng Tuyết Mạn thoải mái nói, ta nghe nói về nàng thiệt nhiều, muốn tới thăm nàng từ lâu, lại lo lắng sẽ gây phiền phức cho nàng. Hoàng thượng ngài, ngài làm sao có thể nói nàng không sạch, bỏ nàng như thế, ta thật sự là bất bình cho nàng, nhưng, lại không có cách nào, ngài ấy là ngôi cửu ngũ, chúa tể thiên hạ. Liễu Thiếu Bạch muốn nói lại thôi, trong giọng nói có đau lòng, Thiếu Bạch, không có vấn đề gì, hoàng thượng đối đãi ta rất tốt, mặc dù ta làm nô tỳ ở hoáng y cục, mà ta chưa từng phải làm việc gì, ha ha, ta phạm rất nhiều lỗ, còn đánh quý phi. Hoàng thượng cũng chưa giáng tội ta đâu. Lăng Tuyết Mạn dừng chân, khẽ cười, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta cùng hoàng thượng không có duyên phận vợ chồng, nhưng cũng là bạn tốt, tuy hắn thoạt nhìn có chút hung dữ, cũng rất ít nói, nhưng đối với ta thật là tốt, thật sự sao? Liễu Thiếu Bạch cũng dừng bước chân, không chuyển mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, thật, chắc là thật, ta có thể lừa ngươi sao? Lăng Tuyết Mạn bẩn cợt nháy nháy mắt, nội tâm tràn đầy vui sướng gặp nhau sau cửu biệt, ha ha. Vậy thì được. Nhưng, nàng về sau phải làm sao đây? Hoàng thượng. Liễu Thiếu Bạch bất giác ngừng lại, chần chờ một chút, mới chậm rãi hỏi, hoàng thượng chấp thuận cho nàng tái giá sao? Ngài có nói cho nàng làm cung nữ bao lâu không? Chương 407. A, chuyện này ta cũng không biết, hoàng thượng chưa nói. Lăng Tuyết Mạn lắp bắp, mấy vấn đề này, nàng không thể nói. Nhưng lựa chọn lừa gạt bạn tốt quan tâm nàng, trong lòng nàng lại không có mùi vị, gò má hơi nghiêng nghiêng, tránh tầm mắt của hắn. Liễu Thiếu Bạch nhìn nàng, thần sắc lặng lẽ buồn bã, cổ cộng như nghẹn lại, Tuyết Mạn, hả? Lăng Tuyết Mạn nghe tiếng, nhìn hắn, như thế nào, không có gì. Liễu Thiếu Bạch lập tức lắc đầu, xoay người đi, ánh mắt nhìn về phía trước, trầm mặc một trận, từ trong tay áo lấy ra một hộp nhỏ màu đỏ, mở ra, Tuyết Mạn. Đây là khóa như ý ta xin ở chùa Thừa Càng lớn nhất Giang Nam, tặng cho nàng, hy vọng nó có thể phù hộ nàng một đời bình an, Thiếu Bạch. Lăng Tuyết Mạn ngẩng người, chậm rãi tiếp nhận, nắm ở trong lòng bàn tay, ngước mắt, cười sáng lạng, cảm ơn ngươi. Một cái chớp mắt này, trong đầu đột nhiên nhớ tới chuyện năm đó, Mạc Kỳ Diễn xin bùa bình an ở chùa Bạch Vân Tự cho nàng, nhoáng một cái, không ngờ là 2 năm, Tuyết Mạn, không cần cảm tạ ta, là ta nợ nàng nhiều lắm. Liễu Thiếu Bạch thương tổn nhẹ thở ra một câu, nhấc chân tiếp tục đi thẳng về phía trước, tim Lăng Tuyết Mạn đập loạn mấy nhịp, vội đi theo, nói, Thiếu Bạch, ngươi không nợ ta, chuyện Ngô Đồng không liên quan tới ngươi, ngươi không tự trách nữa được không? Huống hồ Ngô Đồng cũng không sai, tứ vương gia, chính là hoàng thượng, hắn thật không có chết mà, không, Tuyết Mạn, cho dù hoàng thượng năm đó chưa mất, nhưng mọi người đều cho là ngài mất, nàng đương nhiên cũng cho là như vậy, Ngô Đồng sai lầm rồi. Là Liễu gia chúng ta nợ nàng, ta cũng nợ nàng,

ngươi nhanh đi hầu hạ hoàng thượng đi. Nói xong, đi thẳng đường cũ trở về, vừa đi vừa chạy, hay là nàng đi đến cung Cảnh Hiên thôi, chỗ Ly Hiên khẳng định có thuốc giảm đau, nhịn không được chửi thề một câu, mẹ nó, thật là xui xẻo. Quả nhiên là vừa thấy Di tiện nhân liền gặp xui, Lăng cung nữ. Từ An sốt ruột hô một tiếng, Lăng Tuyết Mạn cũng không quay đầu lại, Từ An cắn môi, vội trở về bên cạnh Mạc Kỳ Hàn, nhỏ giọng nói, khởi bẩm hoàng thượng, nô tài Tứ Thuận Nhi ôm lò sưởi đụng phải Lăng cung nữ, làm Lăng cung nữ bị phỏng mu bàn tay trái. Nghe vậy, ánh mắt Mạc Kỳ Hàn giận dữ, nhìn theo bóng dáng càng chạy càng xa, sau đó ánh mắt nhìn về phía Từ An, là ý lạnh nhẹ nhẹ. Từ An run lên, đầu lại thấp đi ào một phần, đang mùa đông, nhưng trên trán lại rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Bạch Tử Di cao hứng, trong mắt đều là ý cười, nhưng bận tâm đến quan hệ của trưởng thân Vương Mạc Ly Hiên cùng Lăng Tuyết Mạn, lập tức giả vờ quan tâm nói, sao lại không cẩn thận như vậy? Từ công công, nhanh phái người bẩm báo cho trưởng thân Vương đi, nếu không trưởng thân Vương sẽ lo lắng. Ha ha, bẩm báo cái gì? Mạc Kỳ Hàn đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, nhìn Bạch Tử Di, cười không chút để ý, Lăng Tuyết Mạn bị phỏng, đó là ả xứng đáng, ái phi chán ghét ả, không phải vừa vặn xả cơn tức giận sao? Chỉ bằng tư sắc của ả, sao có thể lọt vào mắt trẫm? Ái phi không cần phải lo lắng chuyện ả có thể leo lên giường trẫm, tranh giành với nàng, hoàng thượng. Bạch Tử Di lập tức vui sướng, giọng nói yêu kiều kêu một tiếng, lại kéo cánh tay Mạc Kỳ Hàn, chúng ta đi thôi, được, chạy một hơi vào cung Cảnh Hiên, Lăng Tuyết Mạn kêu to, Hiên Nhi, nhanh lấy thuốc cho ta. Mạc Ly Hiên nghe tiếng đi ra, cả kinh nói, mẫu thân, sao vậy, đừng hỏi, ta lại đạp phải cứt chó. Lăng Tuyết Mạn khoát tay, buồn phiền nói, tay bị đụng lò sưởi nóng, lấy thuốc giảm đau đi, a, được. Mạc Ly Hiên vội vàng lấy thuốc lại đây, bởi vì Lăng Tuyết Mạn thường thường gặp chuyện, nên nó chuẩn bị các loại thuốc, để ngừa lúc cấp bách. Cầm tay Lăng Tuyết Mạn, Mạc Ly Hiên vừa mềm nhẹ nôi thuốc cho nàng, vừa cau mày nói, tại sao có thể bị phỏng chứ? Mẫu thân, ngài đi đâu mà bị phỏng, đừng hỏi mà. Lăng Tuyết Mạn buồn bực, tay phải nắm thành quyền, oán hận nói, ta muốn vẽ búp bê nguyền rủa con tiện nhân chết tiệt kia, chương 409. Từ trong cung Cảnh Hiên đi ra, Lăng Tuyết Mạn ngoài ý muốn nhìn đến một người, tức thời thốt ra, cha, Lăng Bắc Nguyên đứng ở thềm đá, mỉm cười, Tuyết Mạn. Lăng Tuyết Mạn cấp tốc chạy xuống, kinh ngạc hỏi, cha, sao cha vào cung? Hoàng thượng triệu kiến, mới từ thư phòng đi ra, nghe từ công công nói tay con bị phỏng, liền đi tới cung Cảnh Hiên thăm con, mới vừa đến chỗ này, con liền đi ra. Lăng Bắc Nguyên cười nhẹ giải thích, nhẹ cầm tay trái của Lăng Tuyết Mạn, đau lòng cau lông mày lại, con thật là bất cẩn, qua năm là 19 tuổi rồi, phải chững chạc một chút, biết không? Vâng. Biết. Lăng Tuyết Mạn lộ ra nụ cười, kể từ khi tình nhân nói Lăng Bắc Nguyên là người tốt, nàng liền thật xem ông là phụ thân, còn đau phải không? Lăng Bắc Nguyên ân cần hỏi han, không đau, thuốc của Ly Hiên rất có tác dụng, vết thương cũng không nghiêm trọng. Lăng Tuyết Mạn lắc đầu một cái, dùng băng bao tay kỹ, tránh cho nhiễm trùng, cha, nương khỏe không? Con hiện tại không thể ra cung, rất lâu rồi không có gặp nương, không biết nương ra sao, nương có lo lắng cho con không? Con hiện tại không có biện pháp làm chính cung hoàng hậu cho các ngài vẽ vang rồi. Nha đầu ngốc, nói cái này làm gì? Lăng Bắc Nguyên lắc đầu, cất bước, vừa đi vừa nói, cha vốn cũng không trông cậy vào con cái gì, chỉ ngóng trông con có thể bình an là tốt rồi. Cha đi đâu vậy? Lăng Tuyết Mạn đuổi theo, hỏi, dẫn con đi gặp hoàng thượng xin tội, kể từ khi con bị hoàng thượng bỏ, đồng liêu trong triều không thiếu người châm chọc, cha cũng không còn mặt mũi gặp hoàng thượng, liền xin nghỉ ở phủ. Lăng Bắc Nguyên chậm bước, để Lăng Tuyết Mạn có thể theo kịp. Tiếp tục nói, hôm nay có dịp vào cung, liền cùng gặp hoàng thượng xin tội, con là nữ tử, phải giữ phẩm hạnh, với những vương gia khác, con cùng bọn họ phải giữ một khoảng cách cho thỏa đáng, dù sao nam nữ khác biệt, danh tiếng hư hỏng, sẽ bị người tan hạo báng, Lăng gia chúng ta sớm đã thành trò cười khắp kinh thành, cho nên, Lăng Bắc Nguyên dừng bước, quay đầu lại nhìn Lăng Tuyết Mạn, nói lời thấm thía, một nam nhân có thể nhất thời yêu con mà không so đo con bị ô danh, nhưng ngày dài, nếu hắn mệt mỏi với con, bên cạnh lại có vô số nữ nhân, con nên làm cái gì bây giờ? Tuyết Mạn, nghe cha khuyên một câu, an phận thủ kỷ, đừng làm cho nam nhân kia bất mãn với con, biết không? Cha nói cái gì? Nam nhân nào? Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, kinh nghi hỏi, Mắt Lăng Bắc Nguyên chợt lóe, lắc đầu thở dài, cha chỉ suy luận, con đem lời cha dạy ghi ở trong lòng là được, à. Lăng Tuyết Mạn đáp một tiếng, hơi thất vọng mím môi, nàng còn tưởng rằng cha nàng biết tình nhân là ai rồi, hay, lại đi một hồi, nhìn đường phía trước, Lăng Tuyết Mạn hỏi, cha, đây là đi chỗ nào vậy? Hoàng thượng không phải ở thư phòng sao, đi cung đế hoa, hoàng thượng đã trở về trong cung, ồ. Hoàng thượng không phải là cùng Di Quý Phi đi đến cung trường nhạc sao? Tại sao lại ở thượng thư phòng? Không biết, có thể có chính sự phải xử lý thôi. À, vậy hoàng thượng thật giống con thỏ, chạy mau hơn cả con. Tuyết Mạn, Lăng Bắc Nguyên bước dừng lại, tức giận, con nói càng cái gì? Thật là lớn gan, đó là hoàng thượng, có thể cho con nói tùy tiện sao? Ách, con không nói nữa. Lăng Tuyết Mạn chột dạ cúi đầu, Lăng Bắc Nguyên trừng mắt, tiếp tục đi về phía trước, đứa con gái này, nói nó không có phúc đi, được gả cho tứ vương gia thì ngài lại chết đi, lại nói nó không có phúc, giờ tứ vương gia sống lại, còn làm hoàng thượng, thì hoàng thượng lại bỏ nó cách chức thành nô tỳ, lại tiếp tục nói nó không có phúc, mấy vương gia đối xử tốt với nó, đang lúc ông mỗi ngày cầu trời phù hộ có vương gia nào lấy nó, hoàng thượng lại đột nhiên triệu kiến, nói vài lời lập lờ, làm tâm ông không yên, cung đế hoa, khởi bẩm hoàng thượng, Lăng đại nhân cầu kiến. Từ An bẩm báo, tuyên, dạ, hoàng thượng, trong phòng, Mạc Kỳ Hàn ngồi sau cái bàn chất chồng tấu chương, khẽ nâng mắt, sau đó lại cúi đầu, Lăng Bắc Nguyên đi vào, quỳ xuống, thần tham kiến hoàng thượng, nói xong, không nghe thấy giọng của Lăng Tuyết Mạn, vội quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Lăng Tuyết Mạn lại không có theo vào, mà là núp ở sau tấm bình phong chỉ lộ cái đầu ra, không khỏi tức đen mặt, nhỏ giọng trách mắng, còn không đi vào bái kiến hoàng thượng. Lăng Tuyết Mạn liếc mắt nhìn vị cửu ngũ chí tôn vẫn ngập mặt trong tấu chương, nuốt nước bọt một cái, cắn răng nói nhỏ, cha, hắn đang bề bộn, nào có thời gian để ý chúng ta, nha đầu chết tiệt kia. Lăng Bắc Nguyên sắp tức chết rồi, kinh hãi nhìn hoàng thượng một cái, vội la lên, con, Lăng Tuyết Mạn. Còn không lăn tới đây cho trẫm, nam nhân đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng, lại làm Lăng Bắc Nguyên giật mình, giọng nói này. Sao không phải giọng của hoàng thượng? Lăng Tuyết Mạn sợ, thân thể run lên, chậm rãi bước ra ngoài, quỳ bên cạnh Lăng Bắc Nguyên, cười nói, ra, đi ra đây hoàng thượng, dùng đi được không? Không cần Lăng, nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn quét mắt một vòng, lại cúi đầu xuống, tiếp tục phê tấu sớ, nói, Từ An, đưa Lăng đại nhân đi thiên điện chờ chỉ, dạ, hoàng thượng, Từ An đi tới bên cạnh Lăng Bắc Nguyên, Lăng đại nhân, mời, cửa thư phòng bị đóng. Lăng Tuyết Mạn chuyển mắt một cái, phát hiện không ổn, trong phòng này chỉ có hai người, nàng, cùng ông chồng trước bệnh thần kinh này, đầy khẩn trương, hai tay vội vàng tạo thành chữ thập, âm thầm cầu nguyện, hy vọng hoàng thượng không cần tái phát thần kinh, đột nhiên ôm nàng, ngươi quỳ ở đó làm gì? Đứng lên đi. Mạc Kỳ Hàn thoáng nhìn, không vui, cau mày hỏi, không có gì. Lăng Tuyết Mạn cười như là đang nịnh nọt, rất nghe lời đứng lên. Cảm ơn hoàng thượng, Mạc Kỳ Hàn phê xong một tấu sớ, thẩm duyệt một lần, đặt xuống, lấy cái khác, bút lông chấm mực, liếc xéo Lăng Tuyết Mạn một cái, khẽ hỏi, trên lưng bàn tay bôi thuốc chưa, hả? A, ngài xem, bôi rồi, còn băng lại nữa. Lăng Tuyết Mạn ngẩng người, lập tức giơ tay lên cho Mạc Kỳ Hàn nhìn giống như trưng bày vật quý, cười cong lông mày, đây là tự ta băng đó, còn cười. Nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn tức giận nhướng lông mày. Không nhịn được lên tiếng trách mắng, không đau sao? Ngươi thua thiệt còn cười được, ách, không cười, chẳng lẽ ta khóc? Lăng Tuyết Mạn co giật khóe miệng, buồn bực không thôi, hoàng thượng, ngài cũng thấy đấy, ta và cái này hoàng cung này của ngài là chữ bát, ý nói là không hợp nhau, ta vừa đụng đến nữ nhân của ngài liền gặp xui, cho nên, van cầu hoàng thượng, thả ta đi cùng tình nhân đi. Mạc Kỳ Hàn rốt cuộc ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn. Lăng Tuyết Mạn cho là sắp bị mắng, nghiêng mắt nhìn khắp nơi, chính là không dám nhìn hắn, mặt khối băng khiến bụng nàng phì không ngừng, lúc đang âm thầm mắng hăng say, tới đây, hai chữ ngắn gọn, làm cả người Lăng Tuyết Mạn run lên, theo bản năng lui hai bước, âm thanh không lớn, nói, không tới, chương 410. Mạc Kỳ Hàn ngạo nghễ nhìn một cái, cũng không tức giận, nâng ly trà khẽ nhấp một hớp, tiếp tục thẩm duyệt tấu sớ, đợi xử lý xong một phần trong tay. Lại đem tới một phần khác, mới không chút để ý nói, không tới cũng được, tình nhân của ngươi bắt cóc nữ nhân của trẫm, nếu tâm tình trẫm không tốt,

Nếu bị Mạc Kỳ Minh biết được, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, trong khoảnh khắc, Mạc Kỳ Hàn rũ bỏ ý tưởng hôm nay của hắn, trong mắt trở nên lạnh lẽo, cánh tay buông lỏng, nói không mang theo một chút tình cảm, đi ra ngoài. Lăng Tuyết Mạn hoảng sợ nhảy khỏi người Mạc Kỳ Hàn, theo bản năng chạy lui ra vài bước, kinh ngạc nhìn nam nhân đó đã lại vùi đầu vào trong đống tấu chương, nhất thời không rõ, chỉ ngơ ngác nhìn gò má của hắn, dương môi, lại không phát ra được thanh âm nào. Cút ra ngoài, một tiếng hô lạnh lùng vang lên, thân thể Lăng Tuyết Mạn chấn động, khẽ cắn môi, xoay người chạy, cửa thư phòng bị đóng rầm một cái, thanh âm chói tai. Mạc Kỳ Hàn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cánh cửa kia, đau lòng không thôi, trong tay nắm bút lông vô cùng chặt, cơ hồ sắp bẻ gãy. Mạn Mạn, thật xin lỗi, hồi lâu, Từ An đi vào, hoàng thượng, nô tài đã sai người đánh Tứ Thuận Nhi 30 hèo. Mạc Kỳ Hàn gật đầu một cái, tuyên Lăng Bắc Nguyên, dạ, quỳ xuống lần nữa. Lăng Bắc run sợ, hoàng thượng, Tuyết Mạn mạo phạm hoàng thượng, tội thần đáng chết vạn lần. Không sao, Mạc Kỳ Hàn lên tiếng cắt đứt, giọng nói khôi phục lại ban đầu, nhìn Lăng Bắc Nguyên đang trong khiếp sợ, chậm rãi nói ra, trẫm vẫn là trẫm, giọng nói khác, chỉ vì lừa gạt Tuyết Mạn, không cho phép ngươi nói ra chuyện hôm nay, con gái của ngươi, trẫm muốn, trước kia nàng là nữ nhân của trẫm, sau này vẫn vậy, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi ở trong phủ, nhớ, không để ý đến chuyện bên ngoài chính là an toàn nhất. Lăng Bắc Nguyên kinh ngạc trợn to hai mắt, từ từ tiêu hóa hoàng thượng lời nói, hồi lâu, cái hiểu cái không gật đầu một cái, chắp tay nói, dạ, thần tuân chỉ, đi xuống đi, thần cáo lui, không người thối lui. Tới khi ra khỏi hoàng cung, Lăng Bắc Nguyên đột nhiên nhớ lại lúc ở Tứ Vương Phủ, quản gia từng dẫn ông đến mật thất trong hậu viên, nói với ông một vài lời, thì ra là, hoàng thượng vốn không có chết, hoặc là nói, đó là giả chết, mục đích thực sự cũng giống ông, là vì Thái tử Điện Hạ đã khuất, hôm nay lần này, bảo táp muốn tới rồi sao, Tuyết Mạn, là nữ nhân mà hoàng thượng thật sự muốn sao, chương 411. Liên tiếp 3 ngày, mỗi buổi tối, Lăng Tuyết Mạn đều không ngừng cổ động tình nhân mang nàng bỏ trốn, rốt cuộc Mạc Kỳ Hàn không chịu nổi, trong màn, ôm Lăng Tuyết Mạn gặm cắn một lúc, mới cười nói, nửa năm, nàng cho ta thêm nửa năm, sau đó ta dẫn nàng bỏ trốn, nàng muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, ai nha, nửa năm thật lâu. Tình nhân, chàng còn kéo dài nữa, nữ nhân của chàng sẽ bị con dê đội lốt sói đó ăn mất. Lăng Tuyết Mạn còn chưa hài lòng, miệng chu thật cao, sẽ không, hoàng thượng sẽ không ăn nàng, hắn chỉ là dọa nàng một chút, có ta ở đây. Mạc Kỳ Hàn giải thích lần thứ 101, hắn thật muốn tung một chưởng vỗ chết mình, quả thực là một tay hắn đào hố, sau đó hoa hoa lệ lệ tự chôn mình. Ây da, chỉ cần nam nhân không biết xấu hổ đó mở miệng, là có thể giết chúng ta, có chàng ở đây thì có tác dụng gì chứ? Lăng Tuyết Mạn bực mình tát vào tay hắn một cái, gương mặt tuấn tú Mạc Kỳ Hàn có chút đen, ôm lấy thân thể lộn xộn Lăng Tuyết Mạn, buồn bực nói, nàng đừng mắng hoàng thượng được không? Hắn cũng không làm gì nàng, thôi đi, chàng và hoàng thượng chung một phe, liền coi như không sao cả sao. Ta cùng Tam Vương gia chỉ là nắm tay trượt băng, chàng phản ứng ra sao? Cái nào nghiêm trọng hơn? Được rồi, chàng chờ hoàng thượng lấy ta đi, chàng liền hài lòng. Lăng Tuyết Mạn vừa nghe, giận run, không nhịn được hét lớn một tiếng, tình nhân, chàng thay đổi. Chàng bây giờ căn bản không cần ta, không có. Mạc Kỳ Hàn cau mày, tăng cường trấn an, ta không có thay đổi, Mạn Mạn, đó là hoàng thượng, ta tức giận thì có thể làm thế nào đây? Chẳng lẽ ta đi giết hắn sao? Huống chi hắn thật sự là chọc nàng chơi, hắn đã giải thích với ta không tin. Lăng Tuyết Mạn vẫn phản ứng kịch liệt, kích động hỏi, tình nhân, chàng nói cho ta chàng là ai được không? Tại sao ta cảm giác hoàng thượng làm cho người khác rất khó có thể nắm bắt, hắn, dáng người của hắn giống như chàng, mắt tựa hồ cũng giống một chút, còn nữa, còn làm cho ta có cảm giác, ây da, ta nói không rõ ràng lắm, nhưng mà ta nghe giọng nói thì không phải, nghe đủ loại kích động, nghi ngờ, thất vọng, lòng Mạc Kỳ Hàn dần dần trầm xuống, bí mật cũng sắp không giữ được rồi, xem ra, hắn phải nhanh diệt trừ đảng Tam Vương rồi. Chờ mùa xuân vừa qua, tình nhân, đang nói chuyện với chàng đó. Lăng Tuyết Mạn lại bắt đầu bối rối, suy nghĩ bị cắt đứt, Mạc Kỳ Hàn ổn định tâm thần, bình tĩnh nói, Mạn Mạn, đây là kết quả cả ngày nàng suy nghĩ lung tung, ai cũng có thể nhìn thành ta. Nào có chuyện đó, nếu ta là hoàng thượng, còn phải lén lén lút lút nàng gặp sao? Ách, đúng vậy, chàng đã hứa với ta, chỉ lấy một mình ta, hậu cung hoàng thượng có nhiều nữ nhân như vậy, nếu chàng là hoàng thượng, ta liền bỏ đi. Lăng Tuyết Mạn đồng ý gật đầu một cái, nàng cũng hy vọng không phải. Hai ngày nay nàng lung tung hoài nghi hoàng thượng là tình nhân, nhưng là sau khi nghe hắn suy luận, cũng bỏ đi cái ý nghĩ này. Nếu tình nhân thật là hoàng thượng, nàng sẽ chết tâm rồi. Mạc Kỳ Hàn ngẩn ra, theo bản năng ôm Lăng Tuyết Mạn chặt hơn, lắc đầu thật nhanh, lên tiếng phủ nhận, không, không phải, ta không phải hoàng thượng, ta sao có thể là hoàng thượng. Một đêm này, Lăng Tuyết Mạn ngủ rất an ổn, bởi vì xác định tình nhân không phải hoàng thượng, cho nên an tâm hơn, trong giấc mộng, khóe miệng vẫn cười. Mạc Kỳ Hàn cả đêm chưa ngủ, đủ loại lo lắng, cùng dự tính những tình huống có thể xuất hiện, tình huống xấu nhất, chính là Lăng Tuyết Mạn sau khi biết không cách nào tiếp nhận, Mạc Kỳ Minh biết được, kiềm chế hai người Hạ Bạch thất bại, sau đó Mạc Kỳ Minh bắt nàng đi, dùng nàng để uy hiếp hắn, không. Hắn không thể cho phép tình huống như thế xuất hiện, hắn có thể dùng tất cả làm mồi nhử, lại không thể dùng nàng để đặt cược, mất nàng, hắn thắng được thiên hạ, thì còn ý nghĩa gì, hắn nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Quyết không thể để cho nàng rơi vào trong tay Mạc Kỳ Minh. Hôm sau, giữa ban ngày, Lăng Tuyết Mạn cảm giác choáng váng, vỗ vỗ óc tựa như không tin, nhìn người trước mặt nghe nói là Mai Ma Ma trưởng thân vương phái tới chăm sóc nàng, nha đầu, con vỗ cái gì? Không muốn bà làm bạn với con sao? Hoa Mai bà mang vẻ mặt bị thương, không phải, là con nghĩ, Hiên Nhi làm sao đột nhiên đem bà vào cung cho con, chuyện như vậy phải thông qua hoàng thượng chứ? Lão gia gia đâu? Lăng Tuyết Mạn rất là không hiểu, mày nhíu lại, mẫu thân, thanh âm vui sướng của Mạc Ly Hiên vang lên, hai người quay đầu lại, Mạc Ly Hiên đi tới, cười nói, mẫu thân, cũng biết ngài sẽ có nghi vấn, con dĩ nhiên là được phụ hoàng đồng ý, mới dám từ tứ vương phủ trêu ngài a, ha ha, mẫu thân đưa nha đầu Lâm Nhi đến trong cung của con rồi, bên cạnh mẫu thân đến người nói chuyện cũng không có, vừa đúng lúc bà không ở trong phủ, liền tới theo ngài a, vậy bà ở đâu? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tuyết Mạn lại co rút, chẳng lẽ đây là chủ ý của tình nhân? Không đúng, là Ly Hiên chủ động mà, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đương nhiên ở cùng mẫu thân rồi. Mạc Ly Hiên cười, à. Lăng Tuyết Mạn đáp một tiếng, chỉ cảm thấy là một mớ bồng bông, giải thích thế nào cũng không rõ, đợi sau khi Ly Hiên đi, trở về nhà, Lăng Tuyết Mạn đóng cửa lại, trực tiếp hỏi, bà thẳng thắn nói cho con biết thân phận của tình nhân của được không? Trong lòng con rất loạn, cũng rất khủng hoảng, con quả thật sắp bị bệnh thần kinh rồi, nha đầu Mạn Mạn, tình nhân của con bà thật không thể nói ra. Nó có rất kẻ địch cường đại, phải dốc toàn lực ứng phó, nếu như con biết, sẽ làm nó phân tâm, nếu hư đại sự, hậu quả thực sự là nghiêm trọng đó. Hoa Mai bà bất đắc dĩ, lại nóng nảy, bà, Lăng Tuyết Mạn vừa nghe, càng dậm chân, các ngài đều nói hắn phải làm đại sự. Lại cái gì cũng gạt con, cho dù con biết, cũng sẽ không cản chân hắn mà. Bà, rốt cuộc là Ly Hiên gọi bà tới trong cung, hay là tình nhân gọi bà tới, là trưởng thân vương. Trưởng thân vương bẩm với hoàng thượng đáp ứng, tình nhân của con cũng tự nhiên biết. Hoa Mai bà không đổi sắc mặt, nói, Lăng Tuyết Mạn chán chường ngồi ở trên ghế, ngẩn người ngẩn ra sau một lúc lâu, nàng đột nhiên đứng dậy vọt ra khỏi hoáng y cục, nha đầu Mạn Mạn. Hoa Mai bà nhanh chóng kêu to, tăng tốc đuổi theo, vừa vào cung cảnh dục, Lăng Tuyết Mạn liền hét lớn, dục, ngươi ra đây, rất nhiều thái giám cung nữ ra đón, thấy thế, cũng không dám cản, cũng không dám quát, một đại cung nữ tươi cười nói, thất vương gia còn chưa về cung, Lăng cung nữ, nàng có chuyện gì, tiểu thất ở nơi nào? Hắn về bảo hắn đi gặp ta ngay. Lăng Tuyết Mạn cuồng loạn quát, chương 412. Mạc Kỳ Dục vừa về cung liền vội vã đi tới hoáng y cục, thấy cảm xúc Lăng Tuyết Mạn không tốt, hỏi rất là dè dặt cẩn trọng, Mạn Mạn, ngươi tìm ta à? Có chuyện gấp hả? Ngươi miêu tả cẩn thận tất cả những nam nhân xuất hiện ở trên điện Kim Loan cho ta. Lăng Tuyết Mạn gằn từng tiếng, cuối cùng, lại bổ sung một câu, bao gồm cả thái giám, hả? Ngươi hỏi cái này làm gì? Mạc Kỳ Dục nhất thời không phản ứng kịp, hỏi, ngươi cứ mặc kệ đi, nói cho ta. Lăng Tuyết Mạn gấp giọng quát, Mạc Kỳ Dục ngây cả người, nghĩ, chỉ có thể từ quan văn đến võ quan, từ thị vệ trên điện đến thái giám ngự tiền, hết thảy miêu tử kỹ càng một lần, đến 18 đời tổ tông bọn họ cũng đào ra, không có sao. Không còn nữa sao? Lăng Tuyết Mạn không tin đuổi theo hỏi, Mạc Kỳ Dục lắc đầu, không có a, chỉ còn lại hoàng thượng thôi, thôi, không sao, ngươi trở về đi, một mình ta yên lặng một chút. Lăng Tuyết Mạn vô lực khoát tay, tất cả là phiền muộn, tình nhân có rất nhiều chuyện lừa nàng, nói hắn ở trên triều, chưa chắc là thật đi, Mạn Mạn, ngươi không sao chứ? Ngươi rốt cuộc sao vậy? Mạc Kỳ Dục vừa thân thiết hỏi vừa nghi hoặc, Lăng Tuyết Mạn cố gắng cười, không có gì, trở về đi, ta muốn ngủ một hồi. A, được, đêm trừ tịch, Lăng Tuyết Mạn rốt cuộc gặp được Liễu Ngô Đồng, tiệc hoàng cung theo lẽ thường cử hành ở điện Thái Hòa, trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vui mừng, hoàng thất, văn võ đại thần, mệnh phụ phu nhân, gia quyến quan từ tam phẩm trở lên đều nằm trong danh sách dự tiệc, tình huống cao cấp như vậy, Lăng Tuyết Mạn đương nhiên là không thể đi, bởi vì nàng hiện tại chỉ là một cung tỳ, trong chơi ở bốn phía ngự hoa viên, lãng đãng tiêu sái, lại đi tới nơi nàng cùng Liễu Ngô Đồng từng ngã xuống, đứng ở bên cạnh núi giả, ngửa đầu nhìn, trong đình không có một bóng người, lại nhìn lên trời, chỉ thấy một vòng trăng cô đơn treo trời cao, trăng sáng sao thưa, sáng ngời lại tịch mịch, nha đầu Mạn Mạn, bên ngoài lạnh, chúng ta vẫn là trở về đi. Hoa Mai bà bà ở phía sau khuyên nhủ, bà bà. Lăng Tuyết Mạn há miệng thở dốc, xoay người lại, trầm mặc thật lâu, mới nhẹ giọng nói, bà yên tâm đi, con sẽ không lại nổi điên, con sẽ yên lặng chờ đợi chân tướng đến, sẽ không lại tận lực đi điều tra cái gì, mọi người không cần lo lắng cho con, Mạn Mạn, được, không hỏi, chúng ta chậm rãi chờ, cuối cùng sẽ biết, đã tới 2 năm, chờ vài ngày cũng không coi là quá dài, con nói phải không? Hoa Mai bà từ ái cười, cầm tay Lăng Tuyết Mạn, tiểu thư, ngài chờ nô tỳ một chút, để nô tỳ tìm cho ngài, tiểu đào, khuyên tai đối với ta rất quan trọng, nhất định là rơi ở nơi này, buổi chiều ta chỉ tới nơi này, ngươi nhanh chút nữa tiệc trong cung sẽ chấm dứt, tiếng nói chuyện càng ngày càng gần, Lăng Tuyết Mạn nghi hoặc theo tiếng nhìn lại, bên kia núi giả, một nha hoàn cầm đèn lồng không người trên tìm kiếm thứ gì đó mặt đất, một nữ tử ở bên cạnh nàng càng nóng hơn, vừa nói, vừa siết chặt khăn gấm trong tay, bọn họ là. Lăng Tuyết Mạn hơi nhíu đôi mày thanh tú, vẫn không nhúc nhích nhìn nữ tử mặc váy màu xanh nhạt, một hồi lâu, đột nhiên cả kinh nói, là Ngô Đồng. Nàng là Ngô Đồng, một tiếng kêu sợ hãi này truyền vào trong tai hai người cai, họ đều thẳng người lên, nhìn sang bên này, bốn mắt nhìn nhau, đều trầm tĩnh như nước, đèn cung đình trên núi giả tán ánh chiếu rọi ở trên mặt hai người, khuôn mặt rõ ràng như ban ngày, tiểu đào ngây ngốc, đã quên tìm kiếm khuyên tai, Hoa Mai bà không hiểu ra sao, nhàm chán nhìn bốn phía, dừng chân thật lâu, Liễu Ngô Đồng nhẹ nhàng cười, đi tới, nói nhỏ, Tuyết Mạn, đã lâu không gặp, nàng có khỏe không? Khỏe, ta rất khỏe, nàng, khỏe không? Lăng Tuyết Mạn lúng ta lúng túng hỏi lại, cũng cười, Liễu Ngô Đồng lại cười, rất tốt, giam cầm đã hơn 1 năm, giáo huấn được, tâm cũng an. Con này láo, nó bóp cổ người ta mà cứ như nó bị hại, Ngô Đồng, Lăng Tuyết Mạn cảm thấy tâm siết chặt, nhìn nàng, lại không biết nên nói cái gì cho phải, tiểu đào, khuyên tai không cần tìm nữa, trở về đi. Liễu Ngô Đồng xoay người, nói xong liền đi theo hướng đường cũ, tiểu đào ngây cả người, vội cầm đèn lồng đi theo, Lăng Tuyết Mạn mạnh mẽ cắn chặt môi, cảm giác ngực có chút hít thở không thông, điện Thái Hòa, hoàng thượng, thần thiếp kính ngài một ly, Hạ Lệ Nhân bưng ly rượu, thản nhiên tươi cười, liên tục ton hót, Mạc Kỳ Hàn cười, tiếp nhận, ngửa đầu uống xong, tùy ý đảo qua cửa đại điện, dư quang thoáng nhìn bóng người mặc váy xanh nhạt, nhẹ nhẹ quay mắt lại, nhìn về phía Bạch Tử Di bên cạnh, ái phi, bồi trẫm uống một chén, Liễu Ngô Đồng tự động ngồi xuống chỗ của mình, chăm chú nhìn ngay phía trước, nhìn nam nhân hăng hái, nhìn hắn trái ôm phải ấp, nhìn hắn cùng với mỹ nhân trêu đùa tâm tình thoải mái, khuôn mặt bị gió lạnh thổi hồng trở nên tái nhợt, cụp xuống mắt, Liễu Ngô Đồng bưng ly rượu trước mặt lên, hăng hái rót vào trong miệng, hôm nay tiệc hoàng cung dừng ở đây, trẫm cũng mệt mỏi, từ an, khởi giá hồi cung, vâng, hoàng thượng khởi giá hồi cung, cung tống hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, áo bào màu vàng lướt qua trước mắt, bước chân thật ổn định, rất chậm, cuối cùng không có dừng lại ở trước mặt nàng, cho đến khi đi ra đại điện, rời khỏi tầm mắt nàng, Ngô Đồng, có chút duyên phận là cưỡng cầu không được, muội đừng quá để ý, thời điểm xuất cung, nhìn Liễu Ngô Đồng cô đơn, Liễu Thiếu Bạch nhịn không được nói, đại ca, vì sao hàng ca ca không nhìn muội? Huynh ấy có phi tử, huynh ấy không thích muội thật sao? Liễu Ngô Đồng cúi thấp đầu, nhỏ vụn hỏi, Ngô Đồng, tâm tư hoàng thượng ai cũng không biết, nhưng đại ca khuyên muội vẫn là thuận theo tự nhiên đi.

mong có thể theo xe ngựa này ra hoàng cung, vĩnh viễn rời đi nam nhân kia. Vậy mà xe ngựa này chưa từng chạy, cho đến lúc cửa phòng kho bị khóa lại, nàng vẫn ở trong cung. Sáng sớm ngày mai mới xuất cung vận chuyển thức ăn đi. Nếu ngày mai nàng đi được, Mạc Kỳ Hàn lao ra cung đế hoa, lại không biết nên chạy đi đâu. Nếu nàng trở về, hắn nên đi đâu tìm? Mạn Mạn, nàng đang ở đâu? Nàng muốn tức giận, muốn nháo, muốn ồn ào cái gì cũng được, chỉ là đừng rời khỏi ta, Mạn Mạn, cầu xin nàng. Vào thời khắc này, hắn bởi vì nàng mà vô dụng như vậy thương tâm, tuyệt vọng như vậy, thân thể cao to chạy đến những nơi Lăng Tuyết Mạn thường đi, Xuân Đường Thu Nguyệt tất tả xách theo đèn soi đường, họ nhìn bộ dáng chủ tử lúc này, lòng đau như cắt, đột nhiên hắn đứng lại, không quay đầu, trầm giọng hỏi, Thu Nguyệt, ngươi nói nàng hôm nay từ Hoán Y Cục đi ra ngoài là muốn làm cái gì? Thưa Hoàng thượng, Hoa Ma Ma nói Lăng cung nữ muốn đi Ngự Thiện phòng làm bánh mứt táo gì đó. Thu Nguyệt suy nghĩ một chút, lập tức nói, vì ngăn ngừa tai vách mạch rừng, Thu Nguyệt cố ý đổi cách gọi, Ngự Thiện phòng. Mạc Kỳ Hàn dứt khoát nói, trẫm đi Ngự Thiện phòng tìm lần nữa. Chạy vào Ngự Thiện phòng, đầu bếp trực ở ngoài viện thấy Hoàng thượng đích thân tới, lập tức kinh hãi quỳ xuống đất hành lễ, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, toàn bộ lui ra. Mạc Kỳ Hàn không tỏ vẻ gì, nói, dạ, Hoàng thượng. Mắt quét qua phòng ăn trống không, Mạc Kỳ Hàn chưa từ bỏ ý định kiểm tra mỗi cái góc, thất vọng dần dần leo lên tròng mắt, không có. Không có nàng, trong mắt Xuân Đường Thu Nguyệt xông lên nước mắt, nhẹ vịn cánh tay Mạc Kỳ Hàn khuyên nhủ, Hoàng thượng, ngài về cung nghỉ ngơi đi, để nô tỳ tìm, chưa tìm được nàng, chúng nô tỳ chưa trở lại gặp Hoàng thượng, không, các ngươi không thể tìm thấy nàng, trẫm muốn đích thân tìm, trẫm nhất định có thể tìm được, nhất định có thể. Mạc Kỳ Hàn lẩm bẩm bước ra Ngự Thiện phòng, mắt vô hồn tùy ý quét bốn phía, không có nàng, đi thôi, đến nơi khác tìm. Mạc Kỳ Hàn nhẹ bước đi ra ngoài, bước chưa xa đột nhiên đứng lại, hắn ngưng thần tỉ mỉ lắng nghe, hình như có tiếng thúc thích đứt quãng vô cùng yếu ớt truyền vào trong lỗ tai, trong lòng đột nhiên cứng chặt, hắn lập tức vòng lại, đứng ở trước một cánh cửa đen đã khóa. Mạc Kỳ Hàn đè thấp giọng nói hỏi, đây là nơi nào, Hoàng thượng? Hình như là phòng kho của Ngự Thiện phòng để đặt xe chở thức ăn, đồ dùng lặt vặt. Xuân Đường cũng thấp giọng trả lời, mở ra, dạ, tiếng mở khóa làm Lăng Tuyết Mạn tỉnh hẳn, kinh hãi lấy tay che miệng thật chặt, không dám để cho mình phát ra tiếng động, trong bóng tối mở to hai mắt, kinh hoảng nhìn nắp trương gỗ, tâm thần bất an, hiện tại sắp xuất cung sao, trong đầu đang nghĩ loạn, tới lúc nghe được tiếng bước chân bước vào, cách nàng càng ngày càng gần, tâm nhất thời khẩn trương. Lăng Tuyết Mạn che miệng lại chặt hơn không dám động. Mạc Kỳ Hàn dừng chân bên cạnh xe ngựa, mắt nhìn chằm chằm hòm gỗ, càng thêm ngưng thần lắng nghe tiếng hít thở nhàn nhạt kia, tay nhẹ phất một cái. Xuân Đường gật đầu một cái, tay nhanh như chớp mở nắp hòm gỗ. Thu Nguyệt giơ đèn chiếu vào cái rương. A, à, Lăng Tuyết Mạn bị này ánh sáng đột nhiên chói mắt hù dọa, kinh sợ hét lên nhắm mắt lại. Bên ngoài cái hòm, Xuân Đường Thu Nguyệt vui mừng bật khóc, mím chặt môi lui ra một bên, chỉ giơ đèn lên trước hòm gỗ. Mạc Kỳ Hàn nhìn chằm chằm cô gái co rút ở trong hòm gỗ, lồng ngực phập phồng kịch liệt, vô cùng đè nén kích động mất mà lại được, cũng không nói một lời, hai ngón tay nhanh chóng điểm huyệt ngủ của Lăng Tuyết Mạn làm nàng ngủ mê đi, nghiêng người cẩn thận ôm nàng ra, hơi suy tư nói, Xuân Đường Thu Nguyệt lập tức đưa nàng về Hoán Y Cục cho Hoa Mai bà chăm sóc, nô tỳ tuân lệnh. Xuân Đường Thu Nguyệt gật đầu, cõng Lăng Tuyết Mạn lên, dùng tốc độ rất nhanh rời khỏi. Mạc Kỳ Hàn cũng trở về cung đế hoa, Từ An truyền khẩu dụ của trẫm, đã tìm được Lăng Tuyết Mạn đem về Hoán Y Cục, không có thủ dụ do đích thân trẫm viết, bất kỳ ai cũng không được tới gặp Lăng Tuyết Mạn, người vi phạm lập chém không tha, Vô Cực, Vô Giới, lệnh cho các ngươi nghiêm cẩn trong chừng gian phòng kia ở Hoán Y Cục, không được sai sót, nô tài tuân chỉ. Dưới bầu trời đêm, hoàng cung rất nhanh khôi phục yên tĩnh, trận náo loạn kinh thiên động địa rốt cuộc chấm dứt, trừ Mạc Kỳ Minh là vừa mừng vừa bi thương, còn những người khác đều chân chính hân hoan. Vô luận là cái tâm tình gì cũng có thể an tâm đi về nghỉ. Dưới màn đêm, Mạc Kỳ Minh lần nữa bồi hồi ở ngoài Hoán Y Cục, trong tâm sầu khổ liên tiếp, hắn nghĩ như thế nào mới có thể mang nàng đi. Bên cạnh nàng tất nhiên có tai mắt của các huynh đệ, chỉ sợ ngay cả hoàng thượng cũng có, hắn muốn phái người bắt nàng đi cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng nếu không mang đi, hoàng thượng lấy nàng hoặc là giết nàng, hai cái lựa chọn này đều là hắn vạn lần không muốn, làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Mạc Kỳ Minh lần nữa dán chặt mắt vào cánh cửa kia, sau đó rất quay người xuất cung rời đi. Chương 418. Xử lý hoàn tất chính sự chồng chất một ngày, đã gần giờ tí. Mạc Kỳ Hàn xoa xoa mi tâm, đứng dậy, đi đến mật thất, vừa đi vừa phân phó, Xuân Đường Thu Nguyệt, chuẩn bị tắm rửa. Vâng, Hoàng thượng. Hai nha đầu vội vàng gật đầu, đi ra ngoài chuẩn bị. Dọc theo đường hầm, Mạc Kỳ Hàn đi rất chậm, ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc, tuy hắn rất muốn được gặp nàng, lại thật không biết nên đối với mặt nàng thế nào, nhưng mà, rốt cục đi tới tận cùng, nâng tay muốn đè cơ quan xuống, nhưng lại có chút khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi, do dự hồi lâu, mới hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, dùng sức đè xuống, cửa đá từ từ mở ra, Hoa Mai bà lập tức nhìn sang, giọng nói cực nhỏ, Hàn tiểu tử, con đã tới, sư mẫu, nàng đang ngủ. Mạc Kỳ Hàn đi tới, nhìn Lăng Tuyết Mạn nhắm mắt lại nằm ở trong lòng Hoa Mai bà, khẽ mở miệng hỏi, từ, mới vừa ngủ, cả ngày không ăn không uống không nói lời nào, làm sư mẫu lo muốn chết, thật vất vả dỗ nó uống một chén nước, ăn một miếng bánh, thế này mới ngủ. Hoa Mai bà nói, vâng, trẫm đã biết, cảm ơn sư mẫu. Mạc Kỳ Hàn gật đầu, ôm lấy Lăng Tuyết Mạn, lại nói, ngày mai sư mẫu đến mật thất, giúp trẫm chăm sóc nàng. Hoa Mai bà gật đầu, sau đó vẫy vẫy tay, nhanh thôi, nha đầu cả một ngày chưa ăn cái gì, con dỗ nó ăn đi. Vào đường hầm, cúi đầu nhìn thiên hạ vẫn ngủ yên trong lòng, Mạc Kỳ Hàn đau lòng không chịu nổi, bước nhanh hơn, trở về mật thất, đặt Lăng Tuyết Mạn ở trên giường, Xuân Đường Thu Nguyệt đã chuẩn bị bồn tắm cùng nước ấm, hai ngọn đèn cung đình đốt sáng, chiếu gian mật thất sáng như ban ngày, nếu như nàng đã biết, liền không cần để tối. Bọn họ cũng nên bắt đầu thích ứng với việc chung sống trong ánh sáng. Xuân Đường, đi phân phó ngự thiện phòng, chuẩn bị thức ăn khuya cho trẫm, làm thêm một chén cháo tổ yến. Vâng, Hoàng thượng, ngồi ở mép giường, nhấc chăn lên, hắn nhẹ nhàng cởi váy của nàng. Khi tay chạm đến yếm của nàng, nàng đột nhiên mở mắt, đồng thời vung một cái tát vào mặt hắn. Bốp, trong bóng tối, tiếng vang thanh thúy chói tai này, làm hắn chấn động, cũng làm nàng kinh ngạc, lực tay nàng cũng không lớn. Trên khuôn hoàng mỹ mặt kia, không có để lại dấu năm ngón tay, chỉ có chút đỏ, hắn vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của nàng từ kinh ngạc dần dần chuyển thành bình tĩnh xa lạ, có vẻ như, bọn họ cũng không quen biết, có vẻ như bọn họ chính là người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt, hắn cuối cùng không nói một lời, sau một hồi lâu, đột nhiên ra tay điểm mấy chỗ huyệt đạo của nàng, để cho nàng không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện, nàng tức giận trừng mắt, muốn mắng hắn khốn kiếp, nhưng làm thế nào cũng không thể phát ra âm thanh. Xõa tóc của nàng, động tác mềm nhẹ tháo trâm hoa trên đầu nàng, trâm cài, trâm ngọc, đến khuyên tai, vòng cổ, vòng tay đều tháo xuống, ngoại trừ lắc vàng trên chân phải, hễ là thứ có thể trở thành hung khí để nàng tự sát, hắn lấy đi toàn bộ. Hắn cúi đầu, tiếp tục cởi quần áo cho nàng, sau đó ôm lấy nàng khỏa thân đi đến bồn tắm, vẫn chưa từng mở miệng nói một câu, hắn không nhìn ánh mắt đầy tức giận của nàng, chỉ lẳng lặng thuần thục tắm cho nàng. Động tác là ôm nhu quen thuộc, chỉ là không có lại thừa dịp hôn trộm nàng khi nàng không chú ý. Xong, ôm nàng trở lại trên giường, ngại quần áo của nàng mặc vào phiền toái, hắn liền cởi long bào của hắn trùm lên thân nàng, sau đó ôm nàng ngồi ở bên giường, yên lặng chờ thức ăn khuya đưa tới. Xuân Đường Thu Nguyệt dọn thức ăn khuya ở trên bàn xong, hành lễ lui xuống. Trước bàn ăn, Mạc Kỳ Hàn ôm Lăng Tuyết Mạn ngồi trên đùi hắn, nhìn thức ăn nóng hôi hổi, không khỏi thấy khó khăn, nàng bị điểm huyệt đạo. Khí huyết không thông, ăn cơm đương nhiên không được, nếu giải huyệt, liếc mắt nhìn nàng, chần chờ một chút, hắn nhẹ giọng nói, ta có thể cởi bỏ huyệt đạo của nàng, nhưng nàng phải ngoan ngoan ăn cơm, nếu như đồng ý, nàng nháy mắt mấy cái, nhưng mà, nàng không nháy mắt, cũng trừng mắt dường như khiêu khích hắn, Mạc Kỳ Hàn mấp máy môi, nhíu mày nói, cho dù nàng muốn tháo ta thành tám khối, vậy cũng phải ăn no cơm, có sức lực mới có thể hành động, bằng không nếu như nàng chết đói. Chỉ có thể thua thiệt chính nàng, ta sẽ không tự tử cùng nàng. Những lời này hiệu quả rõ rệt, chỉ thấy Lăng Tuyết Mạn lập tức chớp mắt. Ừ, Mạc Kỳ Hàn liền không lại nhiều lời, vươn ngón tay, giải huyệt nói cho Lăng Tuyết Mạn, thả ta xuống dưới. Lăng Tuyết Mạn dương mắt, nhìn gương mặt quen thuộc lại xa lạ kia, lạnh lùng nói, dùng bữa, nhẹ nhẹ phun ra hai chữ. Mạc Kỳ Hàn vòng cánh tay quanh thân mình Lăng Tuyết Mạn, siết chặt một chút, không nhìn nàng, chỉ cầm đũa gấp thức ăn, thả ta xuống dưới. Câm miệng, khốn nạn, thả ta xuống, dùng bữa. Há miệng, một miếng thịt nhỏ đưa đến bên miệng, không cho nàng có cơ hội khép chặt miệng, cánh tay của hắn vốn vòng quanh thân mình nàng, bàn tay chẳng biết lúc nào đưa tới dưới nách của nàng, chỉ khẽ đụng nhẹ nhàng, thân mình nàng run lên, không tự chủ được há miệng, viên thịt liền đưa vào trong miệng nàng, sau đó,